khi học bá xuyên thành hào môn phế xài. Chương 62, góc truyện audio.com. Hai đợt PK lại kết thúc, dư lại học sinh ít ỏi không còn mấy. 10 đồng học toàn trường tiến vào trận chung kết cuối cùng. Đây quả thực là thời khắc cao nhất tỏa sáng. Tổng cộng 4 người dự thi, 3 người vào, hơn nữa thắng cực kỳ đẹp. Có thể nói là quét cả 5 cấp, chiêu mộ được 3 người. Chủ nhiệm cao nhất vốn dĩ không muốn tới xem náo nhiệt. Trong WeChat nhìn thấy lão sư thảo luận, nói lần thi đua này cư nhiên có 3 đồng học cao nhất vào trận chung kết. Vội vàng buông công tác trên tay, vội vã chạy đến lễ đường xem, thi đua số lý đã nhiều năm không có đồng học cao nhất. Năm nay cư nhiên tranh đua tốt như vậy, Vương Hiểu Phong kiêu ngạo cực kỳ. Sớm ở sơ chung, có không ít lão sư đưa ra ý kiến, cho rằng tiểu tổ số lý của ông căn bản không tất yếu. Chọn cái gì mà thiên tài, đa số đồng học đều là người thường. Công tác của chúng ta là dạy đồng học cho tốt, đừng cả ngày tạo việc, ném bổn phận của mình đi. Mà lão Vương bác bỏ dị nghị, kiên trì muốn đem mầm ưu tú bồi dưỡng độc lập, không chỉ vì rèn luyện tư duy bọn họ, càng quan trọng hơn là, có thể để cho bọn họ có bạn bè, tựa như đứa bé căn di này, tính cách hướng nội cực điểm, đặt ở lớp bình thường, không ai sẽ nguyện ý cùng quái già như vậy kết giao. Nhưng thiên tài cùng thiên tài, sẽ có cảm ứng tâm linh, bọn họ khẳng định sẽ cọ sát. Trên đường trưởng thành, ai cũng cần bạn bè. Giang Dữ ở vòng thứ 3 trong trận chung kết, lấy một đề vật lý thuyết tương đối đào thải Kanji. Phương diện tính toán của Kanji rất cường thế, nhưng tóm lại mà nói, cơ sở vẫn ở giai đoạn cao nhất, chẳng sợ thời gian ngắn ngủi nửa tháng chuẩn bị bài, quy củ nắm giữ công thức. Nhưng đến lúc đem đám công thức thông hiểu vận dụng vào giải đề, vẫn rất gian nan, Kanji tâm phục khẩu phục bại bởi Giang Dữ, trở lại vị trí, chờ đợi vòng cuối cùng, cũng là thời khắc kích động tâm người nhất, hai người Giang Dữ cùng Ôn Niệm Niệm cường cường quyết đấu. Không chỉ các bạn học chờ mong, ngay cả lão sư Vương Hiểu Phong cũng rất muốn biết. Ông lấy làm tự hào nhất chính là hai vị đồng học này, đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Trận thi đấu này đánh cực kỳ xuất sắc, không tới 5 phút đồng hồ, đã xong 3 đề, tiến vào phần đoạt chiến. Các bạn học hình như cũng có dự cảm đây sẽ là một hồi thần tiên đánh nhau cường giả giao chiến. Sôi nổi lấy di động ra quay video, tiến vào phần đoạt chiến, tốc độ của hai người càng mau kinh hồn. Các bạn học còn gian nan đọc đề và vẽ hình, hai người đã xôn xao viết bước tính lên bảng đen, đánh cùng Giang Dữ, Ôn Niệm Niệm tự nhiên sẽ không tùy ý như đối đãi Thưởng Hân Di. Chỉ dùng tính nhẩm viết ra đáp án chính xác, cô nghiêm túc mà đem các bước đi viết ra, đây là tôn trọng của cô đối với đối thủ. Lại không nghĩ rằng, để đoạt chiến thứ nhất, Giang Dữ chậm chạp dốc bút xuống. Cầm theo phấn viết, đứng trước bảng đen, nghiêng đầu nhìn cô, khóe miệng tựa hồ còn câu một nụ cười nhẹ, má lúm đồng tiền trên gương mặt gia tăng, Ôn Niệm Niệm một bên viết bước đi, một bên nghiêng đầu cùng đối diện, đáy mắt cậu lóe ánh sáng tự tin, giống như, đã liệu trước, mẹ, cô có ý tốt cùng cậu chậm rãi, gia hỏa này cứ nhiên còn như vậy, trực tiếp tính nhầm, Ôn Niệm Niệm không chút hoang mang. Dừng bút lại, nhìn cậu, ánh mắt tựa như đang nói. Tiểu tử cậu đừng tìm chết. Giang Dữ nâng tay, bắt đầu viết đáp án lên bảng đen. Ôn Niệm Niệm lập tức gián đoạn bước đi, cũng bắt đầu viết đáp án. Không hề nghi ngờ, hai người đồng thời đặt bút, đồng thời thu bút, toàn trường yên tĩnh, ngọa tào, không 2 phút, hai người đem đề này làm ra. Giang Dữ trực tiếp dùng đầu tính. Ôn Niệm Niệm viết một nửa biểu thức số học, thấy cậu bắt đầu viết đáp án, cũng nhanh viết đáp án. Mẹ nó, viết biểu thức số học ra không muốn để người khác xem hiểu đúng không? Khi cây tranh giải quán quân cùng Giang Dữ còn có thể bình tĩnh như vậy. Đây là tuyển thủ thần tiên gì đây? Ánh mắt các vị giám khảo trở nên có chút ý vị thâm trường. Thậm chí có một vị giám khảo đã buông bút. Lấy di động bắt đầu quay video. Trận thi đấu hôm nay, tuyệt đối có thể nói so với thi đua khóa trước, kinh điển nhất, cũng ưu tú nhất, Giang giữ lại cười, cười đến xuân phòng ấm áp, chấm, số lần cười vài phút vừa qua, cộng thêm đi so sánh với cả đời này đều nhiều hơn. Cùng cô thi đấu, vui vẻ vậy sao, nhìn Giang giữ tươi cười, Ôn Niệm Niệm thật muốn một giây làm chết cậu. Đề tiếp theo, khó khăn gia tăng gấp bội. Lúc này, Giang Dự cũng không có nắm chắc dùng tâm tính ra đáp án chính xác. Bắt đầu đặt bút, nghiêm túc tính, không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh, cũng không sợ Ôn Niệm Niệm trực tiếp dùng khả năng tính nhẩm siêu việt. Giang Dự lúc này, toàn thân đều đổ về việc tính toán đề, đắm chìm vào bài, tuyệt đối không để ý bất luận nhân tố bên ngoài nào. Mục tiêu duy nhất của cậu, chính là đem đề này giải ra, chứ không phải đua tốc độ phân thắng bại. Ôn Niệm Niệm cũng không phải thần tiên, dùng trình độ tính nhẩm cực kỳ khó khăn. Cô cũng bắt đầu đặt bút tính toán, không thể dùng công thức quá cao cấp để giải, nếu không sẽ tính ra quái dị, chỉ có thể dùng cách mà học sinh cao trung có thể xem hiểu. Cần chắc trở một phen, kể từ đó, đề thứ hai, đề thứ ba. Hai người đều cùng thời gian viết ra đáp án, nhìn hai người tâm hữu linh tê, cùng đối diện, cũng không giống như đang cạnh tranh quán quân, trông như hoàn toàn đắm chìm trong quá trình tính toán, hưởng thụ cảm giác giải đề mang đến, PS có thể dịch là người có lòng thì sẽ hiểu nhau. Ngoài ra, linh tê, là sừng tê giác, mà theo truyền thuyết thì tê giác là linh tú. Có được, linh tê, thì sẽ hiểu được suy nghĩ của người khác. Như vậy, câu, tâm hữu linh tê, sẽ có ý nghĩa gần như tâm linh tương thông. Thi đấu tiến vào trạng thái gay cấn. Các bạn học cũng càng ngày càng khẩn trương. Trái tim nhảy bang bang. Quả thực so với xem trận bóng còn kích thích hơn. Kho đề phòng giảng dạy chuẩn bị đều sắp thấy đáy. Hai người còn chậm chạp chưa có quyết ra thắng bại. Cuối cùng, dưới sự bày mưu đặt kế của giám khảo, người chủ trì nơm nớp lo sợ nói với hai người đang viết. Giám khảo hỏi các em có để ý việc xong, xong quán quân không? Ôn Niệm Niệm viết đáp án ra, ném phấn viết vào hộp, nói, không ngại, cô không hiếu thắng như vậy, chỉ cần nửa tiền thưởng đến nơi là được. Đồng thời nói xong câu đó, toàn trường bỗng nhiên an tĩnh. Bởi vì phấn viết trong tay Giang Dự ghi xong đáp án. Đã muộn vài giây, thắng bại, đã phân, Ôn Niệm Niệm thắng. Trong lúc nhất thời, toàn trường sôi trào, nóc nhà toàn bộ lễ đường sắp bị các bạn học ném đi. Cuối cùng người chủ trì thở dài nhẹ nhõm một hơi, sung sướng tuyên bố, quán quân thi đua số lý lần này, là đồng học Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm tiếp nhận giấy chứng nhận mà giám khảo phát. Lão sư có cấp bậc cao, lão sư có đức cao vọng trọng, cũng có nghiên cứu sinh trường cao đẳng hệ vật lý bên cạnh. Sôi nổi lại đây bắt tay cùng Ôn Niệm Niệm, hướng cô tỏ vẻ chúc mừng. Không nghĩ tới, một hồi thi đua số lý tại cao trung, thế nhưng sẽ có biểu hiện xuất sắc như vậy. Ôn Niệm Niệm nghiêng đầu nhìn Giang Dữ, thiếu niên lui đến một bên, từ đầu đến cuối, biểu tình đạm bạc thong dong. Đem toàn bộ ánh mắt đều đẩy đến chỗ Ôn Niệm Niệm. Ôn Niệm Niệm chỉ cùng cậu nhìn nhau một cái, thấy rõ trong mắt gia hỏa này có ý vị, tuyệt đối là còn để bụng. Mẹ, cô đường đường đánh thẳng, cư nhiên bị học sinh cao trung để bụng. Thật sự, có điểm mất mặt, vì sao không sớm tránh cậu. Ôn Niệm Niệm hối hận cực điểm, nhưng mà may mắn, còn có tiền thưởng cách xu. Có thể thoáng trấn an tiểu tâm linh bị thương của cô. Video hai người ở trận chung kết, bị đồng học chuyện tốt đưa trên mạng, thế mà dẫn không ít chú ý. Vì sao lão tử đề cũng xem không hiểu, hai vị này có thể nhìn một cái là viết ra được đáp án. Xem xong, hoài nghi nhân sinh, ING, làm đề toán cao tam, tỏ vẻ, đây mới là cao cấp chân chính. Mẹ nó đây là cái thần tiên đánh nhau gì? Hiện tại học sinh cao trung đều nghiêu bức vậy sao? Chỉ có một người như tôi chú ý tới giá trị nhan sắc nghịch thiên của tiểu ca ca và tiểu tỷ tỷ. Lầu trên không có một mình đâu. Cũng, không hiểu đề, nhưng xem xong đã hiểu mặt của hai vị thần tiên. Hai vị học bá có thể cọ sát ra lửa tình. CP này tôi nhận. Cứ nhiên, còn có người tạo CP. Ôn Niệm Niệm tắt khi bình luận đi. Ngẩng đầu, kinh tâm động phách, nhìn Giang Dữ một cái. PS, mất hồn mất vía, cậu ngồi ở bên cửa sổ, đang vùi đầu làm sách luyện tập. Dáng người thẳng tắp, dáng ngồi đoan chính, cổ áo lông cao cổ màu vàng nhạt trên người dưới ánh mặt trời. Hiện ra màu sắc thuần trắng. Cậu bất đồng với Cùng Văn Yến. Quần áo Văn Yến áo luôn là màu tối. Có vẻ giỏi giang lưu loát. Mà Giang Dữ thích mặc quần áo sáng màu. Mùa xuân hè tuy là một thân áo sơ mi trắng. Thậm chí còn có một cái áo hoodie hồng rộng thùng thình. Màu sắc sáng tươi, khiêm tốn một ít, cùng khí chất thật hợp. Ôn nhuận như ngọc, gió nhẹ nhẹ nhàng lay động vài sợi tóc mềm trên trán. Nhẹ quét cánh mũi, cậu duỗi tay cào cào. Sau đó ngẩng đầu, tầm mắt đen như mực. Vô ý thức nhìn phía cô. Tầm mắt hai người vừa vặn đụng phải. Ôn Niệm Niệm nhanh dùng sách trong tay che khuất mặt. Làm bộ đọc sách, Giang Dữ không chút để ý mà lẩm bẩm nói. Cầm ngược rồi, ánh mắt Ôn Niệm Niệm thu hồi. Quả nhiên thấy được con số trong sách chồng ngược. Rảo biện nói, tớ đọc lào lào, có chuyện gì liên quan tới cậu. Cậu lật một trang giấy, ngòi bút sàn ra tiếp tục tính toán. Nhàn nhạt nói, đọc lào lào, tuy rằng ngữ văn tớ không tốt, nhưng cái thành ngữ này hẳn không thể dùng như vậy. Tớ thích dùng như vậy. Không phục, tới đánh nha, Ôn Niệm Niệm can quấy. Cũng là thủ thế nhất đẳng. Giang Dữ bỗng nhiên dừng bút lại. Vài giây sau, quả nhiên đứng dậy đi tới chỗ Ôn Niệm Niệm. Ngồi xuống, Ôn Niệm Niệm bị chạm tới. Lui về sau phòng bị. Này, cậu thật sự tính động thủ. Lời còn chưa dứt, Giang Dữ bỗng nhiên bắt được cổ tay cô. Đem người kéo trở về. Ấn ở vị trí bên người. Thân hình hơi nghiêng, đem khuôn mặt của mình đưa tới trước mặt cô. Nhìn gương mặt thịnh thế mỹ nhan hoàn mỹ không tì vết kia không ngừng sát vào. Hô hấp Ôn Niệm Niệm sắp đình trệ. Cậu làm cái gì? Phút chốc, môi mỏng gợi cảm chậm rãi mở ra. Nói, thích nhìn, lần này cho cậu xem rõ ràng. Cách chương.